Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, hơi ngừng. 3. Ở Marco ngây ra như phỗng thời điểm. Soyo từ trên lưng của hắn kiếm cỡi ra. Lúc này đây hắn không có tái xuất hiện lay động, mà là vững vàng đứng ở trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Hồ Tử bóng lưng. Đối với tại bình thường người mà nói là không có khả năng. Thế nhưng tích hỗn đản này cùng người bình thường bất đồng. Thân thể hắn cấu tạo có chuyện. Hơn nữa ám ám quả thực năng lực giao phó hắn đặc thù năng lực. Các loại nguyên nhân cộng lại. Có thể đây chính là hắn có thể thu được lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ nguyên nhân A. Đối với Hắc Hồ Tử đến cùng vì cái gì có thể đồng thời sở hữu còn lại trái ác quỷ năng lực. Điểm này cho dù là kiếp trước cũng không có được xác thực kết luận. Có người nói là bởi vì ám ám quả thực. Cũng có người nói là bởi vì Hắc Hồ Tử thân thể vấn đề. Loại chuyện như vậy ngoại trừ Hắc Hồ Tử chính mình. Sợ rằng không có người có thể nói tinh tường. Dù sao Soyo tuy là cũng biết ám ám quả thực năng lực. Thế nhưng không có đích thân thể nghiệm qua. Rốt cuộc là tình hình gì cũng vô pháp hoàn toàn minh bạch. Hắc Hồ Tử tiếp tục chính mình biểu diễn. Hưng phấn hét lớn. Các ngươi nhìn thấy không? Tặc ha ha ha. Những cái này quan sát truyền trực tiếp người tất cả đều nghe kỹ cho ta. Nói cho những cái này yêu thích hòa bình buồn chán các bình dân. Hải quân, thế giới chính phủ, hải tặc, cùng với quân cách mạnh nhóm. Cái này cái thế giới sớm có định số. Không sai, từ nay về sau, thế giới sẽ khiến cho ta thời kỳ. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử gào thét không thể nghi ngờ chính là hướng toàn bộ thế giới khiêu khích. Cái này phút chốc hắn đã hoàn toàn phóng ra nội tâm của mình. Cả người đều trở nên có chút điên cuồng. Bất quá hắn cái dạng này cũng là để rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi. Những cái này quan sát thế giới truyền trực tiếp người cũng tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn là bị dâu trắng đánh lung lay sắp đổ hải quân tổng bộ căn cứ. Ở Hắc Hồ Tử dưới sự công kích, hoàn toàn ngược lại sập xuống. Hắc Hồ Tử tên hỗn đản này, đang đuổi giết ấy đám người Akainu. Chứng kiến Hắc Hồ Tử ở hải quân tổng bộ như vậy tùy ý làm bậy. Trong ánh mắt cũng là để lộ ra mãnh liệt sát khí. Bất quá hắn lại biết lúc này thục khinh thục trọng. Hắc Hồ Tử trở nên mạnh mẽ đã trở thành kết cục đã định. Đã không cách nào vãn hồi. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải đi làm có thể vãn hồi sự tình. Đó chính là giết tương lai tất thành đại uy hiếp A cùng Luffy. Cùng Akainu có ý tưởng giống vậy còn lại hai vị đại tướng. Aokiji đuổi bắt bị Jinbei mang đi Luffy. Lúc này Luffy đã bị Jinbei mang theo thuyền hải tặc. Cho nên Aokiji trực tiếp liền đi trước vịnh đầu. Mà Kizaru thì là truy ở Soyo sau lưng của bọn họ. Bọn họ đều có riêng mình mục tiêu. Phảng phất là tâm hữu linh tê vậy mỗi người tuyển trạch. Quần đảo Sabaody đi quan sát truyền trực tiếp người tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn màn hình lớn. Hắc Hồ Tử, là cái tên kia, chính là hắn bắt ấy. Giao cho hải quân, sau đó đưa tới cái này chàng chiến tranh. Hắn bây giờ lại chiếm được dâu trắng lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Xong, bị người như vậy chiếm được dâu trắng lực lượng. Nhất định sẽ trở thành so với dâu trắng càng hung ác gia hỏa. Chứng kiến Hắc Hồ Tử sử dụng dâu trắng chấn động quả thực năng lực đem hải quân tổng bộ tiến thêm. Một bước phá hủy, Rayleigh cũng là lộ ra thở dài. Dâu trắng lực lượng lại bị loại người này lợi dụng. Saki nói. Xem tới đây chính là mục đích của hắn. Đem A đưa đến hải quân tổng bộ. Gây nên hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa chiến tranh. Sau đó sẽ thời kỳ chiến tranh đi trước Impel Down. Phóng xuất ra đại lượng tội phạm. Lẻn vào hải quân tổng bộ. Thừa dịp dâu trắng chết nhanh thời điểm xuất thủ. Giết dâu trắng. Cướp đoạt chấn động quả thực năng lực. Cái này một vòng tiếp theo một vòng. Không thể không nói. Cái này Hắc Hồ Tử thật đúng là đủ đáng sợ, đủ âm trầm, cho dù đối với Hắc Hồ Tử hành vi có chút trơ trẽn. Nhưng Saki không thừa nhận cũng không được. Hắc Hồ Tử chỗ lợi hại, có thể nói là đem dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này chàng trong chiến tranh, cho tới bây giờ, là thuộc Hắc Hồ Tử được ích lợi tối đa. Chẳng những giết dâu trắng, chiếm được danh tiếng, hơn nữa còn chiếm được dâu trắng chấn động quả thực lực. Có thể nói là được cả danh và lợi. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Grayley cười khổ nói. Thực sự là ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Hắc Hồ Tử đánh một tay bài tốt a. Hắc Hồ Tử vẫn ở nơi đó tự ta đắc ý. Hưng phấn lẩm bẩm. Lực lượng thực sự là từ trong cơ thể phún ra ngoài. Có cổ lực lượng này sau đó. Thật giống như ta là có thể tùy tâm cho nên chi phối lấy trên thế giới tất cả. Tặc ha ha ha, xem lên trước mặt hải quân. Nếu là lúc trước, đối mặt hải quân, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là lúc này, chiếm được mạnh mẽ đại lực lượng chính hắn. Hoàn toàn không biết cái gì là lui bước. Chỉ biết mình dường như đã trở thành tối cường. Hắc Hồ Tử nhìn hải quân. Quát to, uy, hải quân, tới giết ta a, tới a. Chứng kiến Hắc Hồ Tử ở nơi nào tùy ý làm bậy trào phúng. Hồi lâu không có động tĩnh, Sengoku bỗng nhiên nắm chặt song quyền. Trong mắt đều là vẻ giận dữ. Phía trước dâu trắng cũng không có giống như Hắc Hồ Tử cuồng vọng như vậy. Hơn nữa coi như là hắn. Đối với dâu trắng cũng có một tia tôn kính. Thế nhưng trước mắt Hắc Hồ Tử, hắn có chỉ là phẫn nộ. Đang ở Sengoku nhịn không được phải ra tay thời điểm. Đột nhiên một tiếng to lớn quát lớn tiếng vang lên, để hắn thần tình biến đổi. Tích, kinh thiên động địa tiếng hét lớn ầm ầm nổ vang. Sau đó Hắc Hồ Tử còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên một thanh đao tiêm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Mũi đao xuyên thấu qua quá thân thể hắn sau đó cũng không có dừng lại, mà là trong nháy mắt lại đóng vào Hắc Hồ Tử phía trước hải quân tổng bộ căn cứ trên phế tích. Thuyền trưởng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân nhìn thấy một màn này. Tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng nói là dâu trắng không. Một, coi như là tất cả mọi người bọn họ đều không có phản ứng kịp. Tại bọn họ trong mắt, chỉ thấy một vệt ánh đao hiện lên. Sau đó một thanh không cách nào dùng lời nói diễn tả được trường đao liền quán xuyên Akainu thân thể. Đồng thời dọc theo rất xa, mãi cho đến phế tích chỗ. Đây là cái gì? Cái này dĩ nhiên chính là Soyo Janpakuto Shinsou. Phía trước hắn sử dụng Shinsou thời điểm, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người cũng không nhìn thấy. Cho nên cũng không biết Soyo còn có như vậy năng lực. Cho nên hiện tại nhìn thấy, đều là vô cùng chấn động. Đây là cái gì vũ khí? Dĩ nhiên trong nháy mắt đưa dài nhiều như vậy. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân theo Shinsou nhìn lại. Chỉ thấy ở mấy ngoài ngàn mét địa phương, Soyo cầm trong tay chuôi đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Hồ Tử, mà Hắc Hồ Tử lúc này cũng là khó tin quay đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.